xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 217 đến 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 217 Đường Thư Nghi Nhi đi tới đi lui trong phòng, đồng thời đầu óc cũng điên cuồng xoay chuyển từ trí nhớ của nguyên chủ. Đường Thư Nghi biết Tiêu Hoài là một người hành sự trầm ổn, trước giờ chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì mà không có mục đích. Nếu vậy, hai cơ thiếp bị người ta tiện tay tặng, không thích không muốn, lại đưa cho người khác, hoặc trực tiếp ném ở hậu viện để bọn họ tự sinh tự diệt, tại sao còn phái người nhìn chằm chằm, còn là phái thân tùy đi nhìn. Nếu vậy chỉ có thể có một lý do, đó là hai nữ nhân này có vấn đề. Vấn đề gì? Gian tế của ai? Địch quốc hay là địch nhân nội triều? Nếu là địch nhân nội triều, vậy người này là ai? Nghĩ đến một loạt câu hỏi, tay Đường Thư Nghi có chút run rẩy. Kiếp trước nàng coi như cũng là một người đã từng trải qua bão tố, nhưng trước giờ chưa bao giờ trải qua chuyện nguy hiểm và phức tạp như vậy. Bây giờ nên làm như thế nào? Sau khi nghĩ trong chốc lát, nàng hét lên về phía cửa. Người đâu? Thúy Trúc Thúy Vân đang đợi ở bên ngoài, nghe thấy giọng nói nghiêm túc của nàng, lập tức vén rèm bước vào. Đường Thư Nghi nhìn thấy bọn họ liền phân phó, đến tiền viện tìm Ngưu Hoành Lượng, bảo hắn mang theo vài thị vệ đến đây. Sau đó thông báo cho Triệu quản gia, đại công tử và nhị công tử, lập tức đến đây. Thúy Vân Thúy Trúc nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của nàng, đoán được có gì đó không đúng, không dám trì hoãn, vội vàng chạy đi. Đường Thư Nghi thở ra một hơi, để bình tĩnh lại. Nàng quay đầu nhìn Tiêu Ngọc Châu nói, còn biết tiếp theo nương sẽ làm gì không? Tiêu Ngọc Châu gật đầu, đi lục soát viện của hai nữ nhân kia. Đường Thư Nghi ừm một tiếng, không chỉ là lục soát sân, còn lục soát cả người, thẩm vấn. Trong chuyện này, bây giờ điểm đột phá duy nhất của chúng ta chỉ có là hai người họ. Tiêu Ngọc Châu căng chặt khuôn mặt nhỏ, thần sắc có chút lo lắng. Đường Thư Nghi đưa tay sờ sờ đầu con bé. Con sợ không? Tiêu Ngọc Châu gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ở nhà của chúng ta, con không sợ. Đường Thư Nghi mỉm cười. Đúng vậy, trong nhà của chúng ta, không có gì phải sợ. Trong lúc nói chuyện bên ngoài liền truyền đến động tĩnh, sau đó Tiêu Ngọc Thần và Tiêu Ngọc Minh hai huynh đệ vén rèm đi vào, trên mặt hai người đều mang theo lo lắng. Mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Ngọc Thần hỏi. Đường Thư Nghi không trì hoãn, kể lại những gì Vũ Uy tướng quân phu nhân vừa nói, và phân tích của nàng cho hai người nghe, sau đó nói. Bây giờ chúng ta đi qua đó. Biểu cảm trên mặt Tiêu Ngọc Minh và Tiêu Ngọc Thần càng thêm nghiêm túc, cũng không hỏi thêm nhiều, đi ra ngoài với Đường Thư Nghi. Huynh đệ hai người lần lượt đứng ở bên người Đường Thư Nghi và Tiêu Ngọc Châu, tư thế bảo vệ. Trong viện, Triệu quản gia, Ngưu Hoành Lượng và 20 thị vệ mà hắn mang theo, đã trận địa sẵn sàng đón địch. Đường Thư Nghi liếc mắt nhìn bọn họ, nói một câu đi thôi, rồi sải bước đi ra ngoài, mọi người vội vàng đi theo phía sau. Triệu quản gia và Ngưu Hoành Lượng bối rối, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trên đường đi, Tiêu Ngọc Minh và Tiêu Ngọc Thần kể lại với hai người bọn họ, hai người đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là ngưng trọng. Hai người một người là đại quản gia, mọi chuyện trong hầu phủ đều rõ như lòng bàn tay. Một người là thống lĩnh thị vệ, hiểu rõ toàn bộ tình hình của hạ nhân sống trong hầu phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cơ thiếp kia của Tiêu Hoài từ khi được đưa từ Tây Bắc đến đây vẫn luôn an an phận phận, không có chuyện gì cơ hồ không bước ra khỏi cửa. Trước đây mỗi ngày còn đến trước mặt hầu phu nhân thỉnh an, từ khi hầu phu nhân bảo bọn họ không cần thỉnh an, hai người 10 ngày nửa tháng không thấy ra khỏi viện một lần, cho dù ra khỏi viện cũng chỉ ngẫu nhiên đi dạo vườn trong hậu viện vài vòng. Hai người như vậy, thế nào cũng không có người nào nghĩ bọn họ sẽ là gian tế. Mà Đường Thư Nghi lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, mặc dù bước chân của nàng rất nhanh nhưng không hề hoảng loạn. Dẫn theo một đám người đến cổng viện của hai thiếp thất, liền nhìn thấy hai tiểu nha hoàn, ôm lấy cành mai đi vào trong viện, nhìn thấy Đường Thư Nghi và những người khác, hai người giật mình, sau đó vội vàng quỳ xuống. Phu nhân bình an, đại công tử nhị công tử bình an. Đường Thư Nghi cúi đầu nhìn hai tiểu nha hoàn, tuổi tầm 13-14. Nếu hai nữ nhân kia là gian tế, vậy bọn họ có bị lôi kéo hay không? Không quan tâm đờ ến bọn họ, Đường Thư Nghi đi thẳng về phía trước, người phía sau cũng rầm rầm đi theo. Hai tiểu nha hoàn chưa được phép đứng lên, quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy. Đoàn người đi vào trong, vừa đến giữa viện, hai vị thiếp vội vàng ra khỏi phòng.

Đây rõ ràng là một tấm bản đồ. Đây là bản đồ của nơi nào? Đường Thư Nghi hỏi. Tiêu Ngọc Minh nghiến răng nói. Xốp gạch lát sàn dưới gầm giường của Thu Vân Tú mới tìm ra. Ngưu sư phụ nói, đây là bản đồ của biên cương Tây Bắc. Còn nữa, đây rất có khả năng là bản đồ phòng thủ của biên cương Tây Bắc. Ngưu Hoành Lượng đã từng ở trong Tây Bắc quân, liếc mắt liền biết đây là bản đồ địa hình biên cương Tây Bắc. Lông mày Đường Thư Nghi nhíu chặt lại, nếu đây thật sự là bản đồ phòng ngự, vậy năm đó có bản đồ như này bị truyền đi không? Cái chết của Tiêu Hoài có phải do người làm ra hay không? Còn phát hiện gì nữa không? Đường Thư Nghi hỏi, Tiêu Ngọc Thần và Tiêu Ngọc Minh đều lắc đầu, Đường Thư Nghi bắt đầu trầm mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đang nghĩ, hai người có quan hệ với Thu Vân Tú và Thu Vân San, Trình Ngọc Tuyền là người đưa bọn họ cho Tiêu Hoài, và Tô Bính Thương người khăng khăng muốn đưa họ trở lại Thượng Kinh, bọn họ đóng vai trò gì trong việc này đây? Lúc này, Tiêu Ngọc Minh nói, mẫu thân, người muốn biết chuyện gì? Trực tiếp thẩm vấn hai người đó là được. Đúng, Tiêu Ngọc Minh cũng nói, chịu cực hình, không có cái miệng nào không thể cậy ra được. Đường Thư Nghi nhìn về phía hai huynh đệ, được, hai người các con và Ngưu thống lĩnh đi thẩm vấn đi. Tiêu Ngọc Thần và Tiêu Ngọc Minh đồng ý rồi đi ra, chuyện mà Đường Thư Nghi nghĩ tới, bọn họ cũng có thể nghĩ tới. Chỉ vừa nghĩ đến, phụ thân bọn họ có khả năng bị người ám hại mà chết. Hai người liền hận không thể giết hết những người đó. Hai huynh đệ đến bên ngoài phòng giam giữ Thu Vân Tú và Thu Vân San, Ngưu Hoành Lượng đang đứng ở đó. Tiêu Ngọc Thần nhìn hắn, nói, dẫn đi, thẩm vấn. Ngưu Hồng gật đầu, phân phó thuộc hạ của mình, sau đó trói chặt Thu Vân Tú và Thu Vân San lại, kéo từ trong phòng ra ngoài. Hai người họ giờ khắc này đã không còn sự ôn nhu như trước nữa, mà thay vào đó là bộ dáng nhếch nhác. Chỉ là hai người bọn họ không la không hét, bọn họ cũng biết, lần này thực sự bị lộ tẩy. Chỉ là họ không biết bị lộ tẩy như thế nào. Cách chương.